Tình yêu suốt đời, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 20, vặn chìa khóa, động cơ khởi động tiếng vang lên, chiếc xe taxi bắt đầu đi về phía trước, dàn đường thấy vậy đang muốn thở phào nhẹ nhõm một hơi ầm một tiếng rồn rập, âm thanh xe taxi trượt trên đất từ ngoài truyền vào, sau đó tài xế bên người dàn đường chửi một tiếng thật con mẹ nó gặp quỷ, hôm nay không có chuyện gì thuận lợi. Uy, những người này là đến tìm cô à, cô trộm hay làm gì người ta mà bị truy đuổi như vậy? Tài xế chán ghét nhìn một cái phía sau, đột nhiên im lặng, lời đến khóe miệng đều nuốt trở về. Người phụ nữ ngồi đó răng đang kẽo kẹt run rẩy, đem mình vây thành một cục thật giống như làm vậy có thể né tránh được những người đó vậy. Xùy, có bị ngu hay không? Tài xế muốn giễu cợt đôi câu, bên cửa xe dàn đường liền bị người bên ngoài gõ một cái. Dàn tiểu thư, mời ngài xuống xe. Sắc mặt dàn đường trắng bệch, cô đem đầu của mình chôn sâu vào trong người hơn, làm bộ như không nghe thấy gì cả. Một giây sau, cửa xe bên phía tài xế truyền tới hai tiếng gõ, ngay sau đó dàn đường liền nghe được một âm thanh lạnh lùng ngoài cửa xe. Vị tiên sinh này, xin ông mở cửa xe chỗ ghế phó ra. Giọng nói rất máy móc, không mang theo một tia cảm tình nào, dùng chữ xin nhưng thái độ rất cương quyết. Thuộc hạ của Thẩm Tư Cương tất cả đều học theo hắn. Dàn đường kích động hướng về phía tài xế kêu lên, đừng mở cửa xe tôi cho ông tiền. Bỗng nhiên, ầm một tiếng, theo thanh âm vang lên, cửa kính chỗ ghế tài xế vỡ thành từng mảnh. Một màn bất thình lình này không chỉ dọa dàn đường, cũng hù dọa luôn tài xế đang ngồi ở ghế lái. Tôi phải báo cảnh sát, không có pháp luật. Sao, một chồng tiền mới tinh được đập lên người của tài xế, liếc mắt nhìn ướt chừng có tầm 10.000 tệ, ngoài cửa xe hộ vệ mặc đồ đen mặt lạnh hỏi. Bây giờ có thể mở cửa xe chưa? Có thể, đương nhiên là có thể rồi. Tài xế thấy tiền liền sáng mắt trả lời, mở cửa chỗ ghế phó. Này, xuống xe đi. Trong lòng tài xế đã chắc chắn người phụ nữ điên này chắc chắn đã đắc tội đại nhân vật có quyền có thế gì đó, đối với dàn đường lại càng trở nên không khách khí, hắn không chút kiêng kỵ nào xua đuổi dàn đường xuống xe, giọng nói thô bạo, dàn đường không chịu xuống xe cô gắt gao ôm lấy chỗ cầm tay ghế dựa, tài xế thấy thế liền động tác thô lỗ lôi cánh tay dàn đường ra. Xuống xe, tôi không chờ cô, nhanh xuống xe, dàn đường ôm phần dựa lưng của ghế, liều mạng lắc đầu. Không, đừng đuổi tôi xuống xe. Xuống xe, ở sau lưng dàn đường, một âm thanh lạnh lùng nhàn nhạt vang lên. Âm thanh quen thuộc khiến cho sống lưng dàn đường cứng đờ trong nháy mắt. Thời tiết đêm nay vốn là có một chút khô nóng, cũng bị thanh âm bất chợt này gạt sạch. Không, đừng quay đầu lại, chỉ cần không quay đầu lại là không sao. Là ảo giác nghe nhầm thôi. Đừng để cho tôi nói lần thứ hai, dàn đường, cô biết chọc giận tôi sẽ có kết quả thê thảm như thế nào mà. Thanh âm ở sau lưng càng không có tính người, mặt dàn đường nháy mắt mất hết huyết sắc, biết, dĩ nhiên biết, cô làm sao có thể không biết được, vì vậy, nhịn đi sợ hãi, cô chậm rãi xoay người. Người đàn ông kia đứng ở bên ngoài cửa xe cách 2-3 thước dưới đèn đường, giữa ngón tay hắn đốt một điếu thuốc, hít một hơi khói thuốc lượn lờ, nửa che nửa ra dung nhan hoàn mỹ như được điêu khắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh đèn lờ mờ, dàn đường không thấy rõ vẻ mặt Thẩm Tư Cương, đối phương đứng ở dưới đèn đường, đưa tay ngoắc ngoắc phía cô. Tới đây, giọng thầm thấp rất dễ mê hoặc lòng người, làm cho bất kỳ người phụ nữ nào nghe xong cũng đều phải chịu cúi đầu, như mê như say. Nhưng thanh âm này vào trong lỗ tai của dàn đường lại giống như Diêm Vương đang đòi mạng. Cô không muốn đi qua đó, một chút cũng không muốn, nhưng cô không dám, chân phảng phất như tự có ý thức xuống xe, dàn đường hành động chậm chạp đi đến chỗ người đàn ông dưới đèn đường. Người đàn ông chân mày đẹp mắt nhíu một cách tầm mắt rơi trên đùi dàn đường lướt qua một cái, sau đó tầm mắt một lần nữa rơi vào trên mặt dàn đường, cười nhạt đầy trào phúng. Có ý nghĩa gì sao? Sấm rền gió cuốn cũng không sợ dàn đại tiểu thư hôm nay chỉ biết lề mề kéo dài thời gian thôi sao? Ha, cách chương.